mấy ngày gần đây ta sợ lạnh rất nghiêm trọng nên đã bảo nàng ra ngoài mua ít than trở về. Cổ Khánh nga một tiếng, thư công tử sợ lạnh đúng là rất nghiêm trọng, thật vừa vặn a, tại hạ gần đây ngẫu nhiên có được một thứ. Nhưng không biết nó có tác dụng gì, do hỏi nhiều người mới từ một cái đại phu biết được đó là một vật chí dương. Có lẽ nó sẽ giúp thư công tử một chút vấn đề a. Tình tiết này không hề có trong nguyên tác, vì thư mặc vốn dĩ không sợ lạnh nên lúc Cổ Khánh trả thủ là ném một bao hùng hoàng vào trong xà trì làm rắn độc trong hồ loạn xạ bò ra. Uốn éo khắp mọi nơi, còn thiếu chút nữa đã cắn trúng thư mặc. Hùng hoàng là bột dùng để đuổi rắn, nó được xem là cấm kỵ của loài rắn. Hiện tại không biết kế sách của Cổ Khánh có biến động hay không? Thư Lộng Ảnh mỉm cười hỏi, nga, không biết vật chí dương đó ra sao a? Cổ Khánh vỗ vỗ tay, gã sai vặt bên ngoài nhanh chóng chạy vào, trên tay cầm một cái hộp kín tinh xảo, Yên Hòa tiến lên tiếp nhận. Thư Lộng Ảnh không biết Cổ Khánh là có ý gì, nhìn chằm chằm vào ông, Cổ Khánh cười nói, thư công tử mở ra nhìn xem đi. Yên Hòa mở chiếc hộp ra cho Thư Lộng Ảnh a, Yên Hòa vừa thấy thứ trong hộp liền thét chói tai đem hộp vứt ra ngoài. Chiếc hộp lộc cộc bò trên mặt đất, cuối cùng ngừng dưới chân Thư Lộng Ảnh, nhìn sắc mặt Yên Hòa trắng bệch, Thư Lộng Ảnh ngắm nhìn chiếc hộp trên mặt đất, Yên Hòa nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút phát run, đây là một con rết lớn con rết, nhìn Yên Hòa sợ tới mức hoa dung thất sắc. Thư Lộng Ảnh không khỏi bội phục với kỹ năng diễn xuất của Yên Hòa. Nàng vốn là cao thủ dụng độc sao có thể sợ một con rết chứ? Diễn cũng rất là chân thật, chỉ nghe chiếc hộp lạch cạch phát ra tiếng vang kéo tầm mắt của Thư Lộng Ảnh trở về. Khe hở của chiếc hộp xuất hiện hai cái râu màu đỏ. Sau đó là vô số khớp chân liền tiếp bò ra, con rết toàn thân đỏ như một khối huyết ngọc. Hai cái râu to lớn thô dài song song ngoe ngoầy. Đệ, còn có con rết màu đỏ. Thư Lộng Ảnh cảm thấy sống lưng lành lạnh. Nhanh tay nhanh mắt với lấy một khúc than đang cháy bên ghế quý phi hướng về con rết đang bò đến. Nhưng con rết này cứng rắn như đá. Y dùng sức chọc đến cỡ nào cũng không làm nó bị mảy may thương tích. Thân mình dài nửa thước cong lên vặn vẹo phát ra âm thanh chi chi. Bộ dáng cùng thanh âm đều làm người ta sởn tóc gáy. Nhớ tới nguyên tác, Thư Lộng Ảnh rất nhanh nhận ra con rết quái dị này. Đây chính là con rết đã từng xuất hiện trong Thần Nguyệt. Hỏa Ngô Công là rết đó mọi người. Mình cũng không biết nên kêu là hỏa rết, rết lửa hay gì cho hợp nữa nên để theo hán Việt luôn. Ngăn chặn kinh dị trong lòng, Thư Lộng Ảnh hỏi, cậu quản gia. Đây là rết chủng loại gì mà lại có màu đỏ a? Cổ Khánh lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng vị đại phu kia có nói qua. Con rết này là vật chí dương, dùng để ngâm rượu thuốc. Đối với triệu chứng sợ lạnh của thư công tử hẳn là có tác dụng. Nói xong, giúp Thư Lộng Ảnh đem con rết thả vào trong hộp. Liền cáo từ, Thư Lộng Ảnh đem Yên Hòa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch đuổi ra ngoài. Cầm cái hộp chứa con rết quái dị kia không biết là có nên cười to ba tiếng hay không. Cổ Khánh này, thật lao lực, trong nguyên tác Thần Nguyệt, Tần Phong sau này sẽ sở hữu ba loại thần vật, trong đó có con Hỏa Ngô Công này. Nó là vương của tất cả các loại độc, bị nó cắn một cái, phòng chừng không đến một canh giờ liền sẽ nổ tan xác mà chết. Thập phần đáng sợ, hơn nữa nó còn cực kỳ hiếm thấy. Không ít người không nhận ra đây là thứ gì, nên thường xuyên bị trúng chiêu. Sau này Tần Phong là dùng thứ này giết không biết bao nhiêu người. Hung danh của con Hỏa Ngô Công này mới ở trên giang hồ truyền khai. Nhưng muốn sử dụng nó thì phải biết điểm mấu chốt, mà Tần Phong cũng là trong lúc vô tình phát hiện ra. Thế gian không người nào biết, con rết này mỗi đêm trăng tròn cũng sẽ giống con người. Thân thể lớn lên rồi lột xác, sau khi lột xác thì để lại một khối da tựa như huyết ngọc. Là thần dược có thể giải bách độc, hiện tại hệ thống còn chưa khôi phục, y lại muốn tạm thời dựa vào con rết này đi hoàn thành cốt truyện. Không sợ bất cứ ám chiêu độc vật gì,